sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 87, cái chết của Lâm Phương Lan. Góc truyện audio.com. Chấm, không, không được, Tiêu Chiến Minh ông điên rồi. Ông điên rồi sao? Tiêu Hạo Lam nhìn thấy Tiêu Chiến Minh đi vào cùng một đám trưởng lão và muốn giết Lâm Phương Lan. Ông ta lập tức tức giận, nhanh chóng sử dụng thân hình to lớn của ông che chắn cho Lâm Phương Lan. Bùm, nhưng ngay sau đó, bóng dáng của Tiêu Chiến Minh đột nhiên chuyển động, và ông ta xuất hiện trước mặt Tiêu Hạo Lam. Khoảnh khắc tiếp theo, một cái tát mạnh đập thẳng trên khuôn mặt của Tiêu Hạo Lam một cách dữ dội. Dùng hết sức lực của ông, Tiêu Hạo Lam không hề biết tại sao Tiêu Chiến Minh lại dám làm chuyện này với mình. Vì vậy không để ý, cả người Tiêu Hạo Lam đã bị Tiêu Chiến Minh tát đi. Cơ thể ông ta đập mạnh vào tường ở một bên, nhưng ngay trước khi cơ thể anh ta rơi xuống, Tiêu Chiến Minh lại di chuyển và xuất hiện trước mặt Tiêu Hạo Lam. Và sau đó một cái tát mạnh khác được đập trên khuôn mặt kia của Tiêu Hạo Lam. Lúc này, Tiêu Chiến Minh tràn đầy thù địch và tinh thần chiến đấu. Như thể anh đã trở lại khoảnh khắc theo chân người anh Tiêu Chiến Thiên của mình trên chiến trường hàng chục năm trước, mà Tiêu Hạo Lam cũng hoàn toàn ngây người. Tiêu Hạo Lam tuyệt đối không ngờ Tiêu Chiến Minh có thể làm chuyện như vậy với mình. Không nương tay một chút nào, Tiêu Chiến Minh nắm lấy cổ áo Tiêu Hạo Lam và hét lên. Hôm nay tôi không phải là anh cả của nhà họ Tiêu. Tôi là chú của anh, cha của anh đã bị thương nặng và bất tỉnh, bây giờ anh vẫn đang bảo vệ con chó cái khốn nạn này. Định phá hoại gia đình họ Tiêu của tôi à? Mở con mắt chó của anh cho tôi thấy rõ, xem chính xác những gì con chó cái khốn nạn này đã làm. Bùm, ngay sau đó Tiêu Chiến Minh nắm lấy cổ áo Tiêu Hạo Lam ngay lập tức đập anh ta xuống đất. Sau đó anh ta nắm lấy quần áo trên lưng và yêu cầu anh ta nhìn vào bức tường trước mặt. Đúng lúc này, trên tường hiện lên một tấm hình chiếu. Cảnh Lâm Phương Lan đi tới tổ chức sát thủ của 5 năm trước để thuê sát thủ giết Tiêu Hạo Thiên. Phía trên hình chiếu đó, vẻ mặt của Lâm Phương Lan vô cùng man dợ. Trong mắt hiện lên vẻ oán hận, giữ một thẻ vàng đen ẩn danh, thực hiện một thỏa thuận với tổ chức sát thú. Bùm, Tiêu Hạo Lam nhìn thấy cảnh này, cả người lập tức như bị sét đánh, tâm trí ông ta run lên, bởi vì Lâm Phương Lan trước mặt ông, từ đầu đến cuối đều là hình ảnh một người phụ nữ thanh tú cần ông che chở. Nhưng ông không ngờ Lâm Phương Lan lại tìm tổ chức sát thủ giết con của ông. Lúc này, Tiêu Chiến Minh nhìn vào hình chiếu trên tường, răng nghiến lợi, anh đè Tiêu Hạo Lam đang chết lặng và hét lên. Chết tiệt, cậu nhìn rõ ràng, con khốn mà cậu đã kết hôn 5 năm trước đã tìm sát thủ đuổi theo ám sát Tiêu Hàn Dạ. Không, cậu ta bây giờ tên là Tiêu Hạo Thiên. Người phụ nữ này đã sai người giết người thừa kế gia tộc Tiêu gia của tôi vào 5 năm trước. Cậu đã xem rõ chưa? Vậy thì tôi cho cậu xem đoạn tiếp theo. Khi những lời của Tiêu Chiến Minh vừa dứt, một đoạn video khác xuất hiện trên chiếu. Đó là cảnh Lâm Phương Lan một lần nữa tìm kiếm một tổ chức sát thủ để ám sát Tiêu Hạo Thiên vài ngày trước. Trên màn hình, khuôn mặt của Lâm Phương Lan gớm ghiếc như 5 năm trước. Và đôi mắt hãn học như 5 năm trước, Tiêu Hạo Lam run lên bần bật, nước mắt chảy dài, ông ta nhìn xong cả người bỗng mất sức ngã lăn ra đất. Tiêu Chiến Minh hít một hơi thật sâu, cố nén lửa giận trong lòng, nói với Tiêu Hạo Lam. Tiêu Hạo Lam, Tiêu Hạo Lam, vậy thì đến nói cho tôi biết, con chó cái đi đâu để tìm tiền đưa cho tổ chức giết người. Trong mắt anh, người phụ nữ yếu đuối đó, người phụ nữ tội nghiệp, cô ta đến từ đâu? Tổ chức giết người mà cô ta tìm ra. Nào, bây giờ anh đến nói cho tôi biết, chấm, anh lấy đâu ra thông tin của con đĩ khốn kiếp và số tiền khổng lồ đó? Cậu nói cho tôi biết. Nói cho tất cả trưởng lão có mặt ở đây, cậu nói rõ cho chúng tôi nghe. Vào lúc này, khi hai hình ảnh trên tường đang được phát ra, Lâm Phương Lan đang ngồi ở một bên tái mặt đến cực điểm. Trong lòng vô hạn hoảng sợ và sợ hãi, cô ta không ngờ rằng khi đi tìm hung thủ để tổ chức giao dịch, bên kia thực sự để lại dữ liệu video, đây là điều cô ta chưa bao giờ mong đợi. và bây giờ có bằng chứng chắc chắn rằng cô ta nói nhiều hơn nữa cũng là vô ích. Ngay sau đó, Tiêu Hạo Lam đột một quay người lại, nhìn chằm chằm Lâm Phương Lan hai mắt đỏ như máu. Nói cho tôi biết, chuyện này là thật sao? Là cô làm? Lâm Phương Lan im lặng. Một lúc sau, cô ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Hạo Lam gầm lên. Anh không nhìn thấy hết sao? Vừa rồi anh nhìn thấy, họ Tiêu những năm này, tôi đều ở bên cạnh anh, tôi và anh, rầm, khoảnh khắc tiếp theo Lâm Phương, cách chương.